hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 856. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Tịch dẫn Đường Phong vào cửa hàng. Hai người dạo phố như thường lệ. Không có chuyện gì, chỉ đơn giản là ra ngoài ngắm nghía. Nhà Đường Phong thiếu đủ thứ, nên cứ thấy gì thiếu là lại muốn mua. Cửa hàng này là loại cao cấp, người mua không quá đông. Lúc đi qua khu quần áo trẻ em, Cố Vân Tịch ngay lập tức bị mấy bộ đồ ngủ cho trẻ con thu hút. Cô sờ một cái rồi nói, xem này, mềm mại lắm, mặc vào chắc chắn đáng yêu lắm đó. Đường Phong liếc qua, im lặng không nói gì. Sao lúc nào chị cũng mua mấy cái đồ đáng yêu cho em thế? Đổi phong cách một chút đi. Có kiểu đồ đen, cool ngầu, trông mạnh mẽ một chút không? Cậu bé vừa nói vừa nhìn nhân viên bán hàng, giống như đang hỏi để được tư vấn. Cố Vân Tịch nhìn Đường Phong, cười cười, nhân viên bán hàng nhìn thấy cậu nhóc dễ thương này, nụ cười trên mặt càng không dứt. Có kiểu đó mà, áo sẽ phất sáng trong bóng tối. Có hình khô lâu, Đường Phong mắt sáng lên, cho tôi xem thử. Nhân viên bán hàng vội vàng mang ra vài bộ. Quả thật, đều là kiểu tối tăm, mạnh mẽ, cool ngầu. Cố Vân Tịch lắc đầu, nhìn cậu nhóc này, cứ để cậu bé vui vẻ đi, dù đôi khi cậu muốn thử những kiểu khác nhau. Cố Vân Tịch cũng không phản đối, cô lại tiếp tục chọn những bộ đồ dễ thương hơn. Cuối cùng, Đường Phong chọn hai bộ với phong cách hắc ám, còn Cố Vân Tịch cũng chọn thêm hai bộ đáng yêu, mà cậu cũng rất thích. Chỗ này có đồ ở nhà không? Đường Phong ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi. Có, nhân viên bán hàng lập tức giới thiệu. Cố Vân Tịch nhìn qua, cảm thấy bộ đồ này cũng ổn. Đường Phong hiện tại cũng giống như con trai của cô và Lục Hạo Đình. Mua một chút đồ như vậy về chắc chắn sẽ rất vui khi mặc. Đường Phong nói, tôi thích màu đen. Cố Vân Tịch đáp, tôi lại thích màu hồng. Hai người nhìn nhau rồi bật cười. Cố Vân Tịch mỉm cười nói, chị mặc màu hồng thì cũng được. Còn em thì sao? Em có muốn xem chú Lục mặc màu hồng không? Đường Phong mắt sáng lên. Được, lấy màu hồng đi. Cả hai đều cười một cách ngượng ngùng rồi chọn một bộ màu hồng. Sau đó đi tính tiền. Cùng lúc đó, 8 người anh em vẫn đang theo dõi họ dạo phố từ xa. Tiểu Bát nhìn Cố Vân Tịch với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Em gái tôi thật sự đẹp quá. Các anh nhìn mấy người kia kìa. So với em gái tôi thì chẳng đáng gì. Thằng nhóc kia rốt cuộc là ai vậy? Mình thấy bọn họ vừa mua đồ đôi rồi đấy. Chẳng lẽ là con của người đàn ông kia? Vừa nghe xong câu nói này, mọi người lập tức bùng nổ. Tiểu Bát tức giận nói, anh nói gì thế? Lão nhị nhíu mày, ý của Tiểu Lục là em gái đang làm mẹ kế à? Tiểu Lục vội vã rụt cổ lại. Em chỉ thấy họ mua đồ đôi thôi, thấy hơi lạ, gia đình quyền quý như vậy thì mấy người đàn ông đâu phải dạng tốt đẹp gì. Lão Tam hừ một tiếng, mặc kệ đi, ai mặc thì mặc, dù sao em gái vẫn là em gái của chúng ta. Nếu thằng kia không phải hạng tốt, chúng ta phải dạy cho nó một bài học. Đúng, Cố Vân Tịch dẫn Đường Phong đi dạo chơi. Mặc dù thỉnh thoảng gặp phải vài người hâm mộ, nhưng cô cũng chẳng để tâm. Đây là trung tâm thương mại cao cấp, lại không phải ngày cuối tuần nên không quá đông đúc. Hiện tại, cô cũng đang dần rút lui khỏi giới giải trí, không còn muốn làm minh tinh nổi tiếng nữa, nên mọi người cũng dần quen với sự xuất hiện của cô. Nhưng khi đang dạo chơi, cô bắt đầu có cảm giác không ổn, cứ như có người đang theo dõi mình. Trong lúc đó, cô và Đường Phong đi vào một cửa hàng, lợi dụng cửa kính và gương thử đồ, cô quả nhiên phát hiện ra vài người đàn ông đang nhìn chăm chú vào mình. Cố Vân Tịch nheo mắt lại, có người đang theo dõi mình sao? Ai phái họ đến đây? Cố Vân Tịch nắm tay Đường Phong, trong lòng bắt đầu cảnh giác. Nơi này không xa nhà cô, Nếu chỉ có một mình thì chẳng sao, nhưng giờ lại có Đường Phong đi cùng. Thật kỳ lạ, đây là đế đô mà. Mấy người này sao lại dám công khai như vậy? Nhìn bọn họ thì không giống paparazzi. Cố Vân Tịch cảm thấy có chút lo lắng, liền gọi điện cho Lục Hạo Đình. Anh Hạo Đình, em đang ở trung tâm thương mại đối diện, tầng 3 khu quần áo. Có mấy người đang theo dõi em. Không biết họ định làm gì? Trông không giống paparazzi. Anh qua đây một chuyến. Em còn mang theo Tiểu Phong. Lục Hạo Đình nhíu mày. Ở trung tâm thương mại đối diện sao? An ninh ở đó rất tốt. Đều ở cùng khu đại viện mà. Sao có thể xảy ra chuyện gì được? Lục Hạo Đình không dám chần chừ, vội vàng nói. Em đừng lo. Đi về nơi đông người một chút. Anh lập tức đến ngay. Được. Cúp máy. Cố Vân Tịch vẫn giữ vẻ bình thản. Nhưng trong lòng cô càng lúc càng cảnh giác. Những người đang theo dõi có thể là fan hoặc paparazzi. Không cần quá lo lắng. Chắc không có gì nguy hiểm đâu. Nhưng nếu đó là người của Cố Băng Nhan, thì Đường Phong sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa, cô vẫn chưa biết ai là những người từng đuổi giết Đường Phong và mục đích của họ là gì. Hai nhóm người này, cô phải đặc biệt cẩn thận. Lục Hạo Đình cúp máy xong, lập tức dẫn Lưu Tinh Trì đến. Cả hai vừa ra khỏi khu nhà, người trong xe đối diện đã nhận ra họ. Người đàn ông đó vẫn dõi theo họ. Hai người này giờ đã trưởng thành rồi. Ngày trước khi anh rời đi, họ vẫn còn là thiếu niên. Giờ đã trưởng thành, cũng có bạn gái, cao lớn như anh. Không biết Đường gia giờ thế nào rồi. Gia Cát Nguyệt Hoa cũng đã thấy Lục Hạo Đình và Lưu Tinh Trì. Nhưng anh không biết họ là ai. Chỉ thấy người đàn ông bên cạnh vẫn đang dõi theo họ. Liền hỏi, cậu biết họ không? Người đàn ông vẫn chăm chú theo dõi hai người thanh niên. Gật đầu, biết, họ là anh em của tôi. Cách chương.